Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1183, chương 115, tìm số câu. Lão Lý nhất mạch lấy một địch 100. Dùng nhưng là ta lão Ngô nhất mạch bí thuật. Ở đầy trời, khói lửa chiến tranh chung. Một cái thanh âm đột ngột chen vào. Thực ra cái thanh âm này ta dị thường quen tai. Không phải là Ngô Lập Vũ lại là ai. Bất quá loại giọng nói này, ngược lại trêu chọc ý chiếm đa số. Cũng không có phân nửa cái loại này mặt chữ ý tứ tức tối bất bình. Nơi nào còn có cái gì lão Ngô nhất mạch. Người già lão tổ tông trong mắt có chỉ là mình. Nơi nào còn các ngươi nữa những thứ này đồ tử đồ tôn. Cộng thêm là hậu bối tồn tại. Nếu như là như vậy, làm sao nói lên là lão Ngô nhất mạch. Sư phụ có chút lười biếng. Mà loại lười biếng nhưng là che giấu thanh âm thượng mệt mỏi. Lúc này, hắc bào người đã bị ta cùng tuệ đại gia sát vô số. Vốn là có vài trăm người kích thước. Bây giờ còn lại phỏng chừng sẽ không đến hơn 100 người. Như vậy ta cùng tuệ đại gia áp lực cũng giảm bớt rất nhiều. Cho nên ta có không quay đầu nhìn lại. Phát hiện quả nhiên là Ngô Lập Vũ mặc cùng sư phụ ta giống vậy hôi báo. Đã từ cái kia pháp đàn bên dưới màu đen trong kiến trúc đi ra. Ở bên cạnh hắn còn đi theo 5 cái nhìn dị thường người xa lạ. Một nữ, 4 nam. Ta không quen biết bất cứ ai. Những thứ này đều là tiếu thừa càn trưởng bối sao. Ta nghĩ chắc là, rốt cuộc, mất tích một đời trước. Tất cả mọi người đều tề tụ ở chỗ này. Chúng ta tìm lữ trình vào giờ khắc này cũng coi như có nhất cá viên mãn số câu. Mặc dù giờ phút này chúng ta còn lâm vào một trận không biết trong chiến đấu, chiến cuộc không sai. Biệt lắm đã quyết định, người mới bỏ được ra được. Ngô lão nhi, người có thẹn thùng không biết xấu hổ. Bên kia tuệ đại gia đá mở một cái hắc bào nhân. Như vậy nói với Ngô Lập Vũ đến. Vốn là bị sư phụ ta nói á khẩu không trả lời được Ngô Lập Vũ vào thời khắc này hướng về phía tuệ. Đại gia khiêu khích. Nhưng là không chút khách khí. Hắn nghiêng liếc mắt tuệ đại gia. Nói lớn tiếng đến. Chẳng lẽ là ta không muốn đi ra không? Người nói chuyện tốt không có ý nghĩa tới. Tuệ lão đầu nhi. Ngạch chỉ đùa một chút. Người mới phải không có ý nghĩa tới. Tuệ đại gia không chút khách khí trách móc một câu. Nhưng là ta lại hơi cười cợt. Thực ra này không phải là không một loại mỹ quan hệ tốt. Bọn họ lời nói nhìn như đối chọi gay gắt. Trên thực tế đầy ắp một loại tùy ý trêu chọc. Đây là xây dựng ở tín nhiệm trên mới có đồ vật. Giống như ta cùng tiếu thừa càn quan hệ như vậy nghĩ tới đây. Ta không khỏi có chút bận tâm. Ta ở nơi này quỷ đả loan đã trễ nãi lâu như vậy. Cũng không biết bọn họ ở bên ngoài quá thế nào. Tiếu thừa càn tiểu tử kia hẳn rất khổ chứ. Khiêng lớn như vậy áp lực. Bảo vệ mọi người mà ta ở chỗ này lại rốt cuộc cùng các trưởng bối hội họp. Ta bỗng nhiên rất không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài. Nhưng là, thần đây, cái kia thần đi nơi nào? Ta không cho là cái kia thần hội tùy tiện thả chúng ta đi ra ngoài. Mà quỷ đả loan luôn luôn không yên ổn. Căn cứ ta một đường tới kinh nghiệm, ta khẳng định trừ cái kia thần. Nơi này còn có rất nhiều nhân vật đáng sợ. Ta muốn có chút nhiều, nhưng cũng không lo lắng. Dù sao sư môn trưởng bối ở cảm giác. Cùng mình cô độc phấn đấu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhi. Ta có cái gì xưng hào lo lắng. Lúc này, lại có một cái hắc bào nhân xông về ta. Mặc dù đã là thi thể đầy đất, nhưng là những thứ này luyện thi cũng không biết như thế nào là sợ hãi. Bọn họ vĩnh viễn là như vậy không sợ chết. Để cho người ta phiền não. Ta theo thói quen nâng lên nắm tay. Chuẩn bị tiến lên đón người áo đen kia. Nhưng là trong khoảnh khắc đó, ta lại phát hiện cánh tay phải bắp thịt kim châm một loại đau đớn. Bỗng nhiên liền có một loại thoát lực không nhấc nổi cảm giác lạnh mồ hôi thoáng cái phủ đầy ta cái. Chán, cũng đã lâu, ta cùng tuệ đại gia ít nhất kéo dài như vậy chiến đấu 10 phút. Ta bí pháp đã đến cực hạn sao? Ta không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy. Người áo đen kia tốc độ là cực nhanh cánh tay phải có thoát lực cảm giác. Ta lại muốn nâng cánh tay trái lên, lại phát hiện lực lượng toàn thân vào giờ khắc này giống như là thủy triều trôi qua. trong nháy mắt liền bùng nổ suy yếu. Để cho ta đừng bảo là làm ra bất kỳ động tác gì. Liền ngay cả đứng cũng cố hết sức. Ta rất muốn kêu, nhưng là phát hiện cái loại này con kiến chui vào trong bắp thịt ở cắn đau nhức cảm trong nháy mắt. Lại bao phủ ta, ta thoáng cái liền đứng ngẩn ở nơi đó. Lảo đảo muốn ngã, mồ hôi lạnh thoáng cái liền phủ đầy toàn bộ phần lưng. Nhưng sau khi ngưng tụ thành mồ hôi hột, từ ta trên lưng lan xuống người áo đen kia khoảng cách ta càng ngày càng gần. Mắt xem chúng ta liền muốn va chạm vào nhau. Lúc này, một cái trắng kiện bóng người thoáng cái nghiêng từ bên cạnh ta thoát ra. Sau đó thúc quỳ chõ một cái đụng ra người áo đen kia. Vào thời khắc này, ta cũng không nhịn được nữa. Lảo đảo một cái, liền muốn té lăn trên đất. Kết quả, một cái đại thủ kéo ta cánh tay. Tam oa nhi đến cực hạn, tới đón hắn, Tuệ đại gia cao giọng tiếng giống một câu. Hắn ngược lại rất giải ta tình huống. Đúng là đến cực hạn a. Hôm nay liên hoàn quỷ kế, một lần lại một lần thi triển bí thuật, đại bi đại hỉ tâm tình, cộng thêm thử đến gần chính mình cực hạn. Ta sống đến bây giờ cũng xác thực đoán là cực hạn. Đang khi nói chuyện, Tuệ đại gia đã một cái gánh lên ta. Hướng bên kia khu vực an toàn đi tới, ta chịu đựng toàn thân cái loại này khác thường đau nhức cảm. Ý thức cũng có một ít mơ hồ. Tuệ đại gia một bên chiến đấu, một bên nhanh chóng hướng bên kia phóng tới. Vẫn không quên vừa hướng ta nói đến. Tam oa nhi, ngươi khi còn bé, ngạch thường thường như vậy ôm ngươi. Còn nhớ, ngươi thi không thời điểm tốt. Thần kinh đó bệnh Khương lão đầu nhi muốn quất ngươi. Ngươi tìm ngạch cứu mạng. Ngạch chính là như vậy khiêng ngươi chạy. Mặc dù lúc này ta toàn thân cái kia cảm giác khó chịu dị thường, thậm chí đang không ngừng run rẩy. Nhưng là Tuệ đại gia vừa nói như vậy, ta vẫn là không nhịn được suy yếu cười một tiếng. Những thứ kia nhớ lại ta lại làm sao có thể quên. Ấm áp nhất, liên quan tới ở rừng trúc tiểu trúc trong nhớ lại. Nhưng là bây giờ ngươi lớn lên, vừa trầm vừa nặng. Không có mở khải bí thuật này, ngạch cũng không biết có thể hay không gánh động. Đang khi nói chuyện, bên kia đã có người đàn ông xa lạ đi về phía ta. Nhìn hẳn là tiếu thừa càn trưởng bối. Mạnh vô cùng tráng. Giờ phút này hắn không tiếng động từ Tuệ đại gia trong tay nhận lấy ta. Cõng lấy sau lưng chiều ta đến sư phụ bên kia đi tới. Thật là an tâm a, có người chiếu cố cảm giác. Nội tâm của ta ấm áp. Giống như là một vòng nắng ấm soi ở buồng tim. Giờ phút này ta bị nạn được cảm giác bao phủ. Không nói ra được lời gì. Nhưng là ta rất muốn nói cho Tuệ đại gia. Cho dù có một ngày ta lớn lên một người đại mập mạp, ta đều tin tưởng, ở nguy cơ sinh tử thời điểm, ngươi sẽ không chút do dự cõng lên ta. Nhìn tổng quát toàn bộ chiến trường lúc này đã không tự chủ hướng chúng ta bên này nghiêng về sư phụ gọi đến bầy quỷ cửa. Thả ra đủ loại quỷ vật, cũng đã hoàn toàn áp chế những áo xanh đó nhân, để quá vòng thứ nhất thuật pháp, mà những quỷ này vật cũng là dị thường khó đối phó. Những thứ này áo xanh người là vô luận như thế nào cũng tự thân khó bảo toàn. Chớ đừng nhắc tới còn có thể làm ra đợt thứ hai thuật pháp. Về phần những hắc bảo nhân này, ta cùng Tuệ đại gia cũng đã tiêu diệt hơn nửa, để cho nhân lo lắng những thứ kia cao cấp luyện thi. Không biết giờ phút này tại sao lại hết lần này tới lần khác lần nữa ngừng bất động. Tóm lại, chiến cuộc cơ bản đã định. Các lộ truyền tới tiếng kêu thảm thiết, đều là địch nhân. Đây là một việc để cho người ta rất sung sướng sự tình. Ta bị cái kia yên lặng, cường tráng nam nhân xa lạ để dưới đất. Trần sư thúc liền vội vàng tới, từ trong ngực móc ra một cái bình, đến ra một chút cũng không biết là vật gì dược cao. Sau đó sức ở trên tay, bắt đầu hướng về phía ta bắp thịt tiến hành đấm bóp. Ở một bên đấm bóp đồng thời, một bên hắn lại đem lên châm cứu, bắt đầu ở trên người của ta ghim kim. Ta bắp thịt dâng lên một cổ nóng bỏng cảm giác, tạm thời vượt trên cái loại này để cho người ta khó chịu đựng đau nhức. Đây cũng là một loại thoải mái, để cho ta không tự chủ trưởng than một hơn. Nếu Tuệ lão đầu nhi nói ta không xuất lực, chuyện còn lại liền do ta cùng sư muội để giải quyết đi. Vào lúc này, Ngô Lập Vũ đứng ra. Ở ta bị vác lúc trở về. Ta rõ ràng nhìn thấy hắn nhìn ta. Môi động động là muốn nói cái gì? Lời đến khóe miệng, lại biến thành một câu nói như vậy. Thực ra, nội tâm của ta rõ ràng. Hắn hẳn là muốn hỏi một chút Tiếu Thừa Càn tin tức. Nhưng là suy nghĩ hai chúng ta mạch quan hệ. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Ta cùng Tiếu Thừa Càn đã là huynh đệ sinh tử như vậy quan hệ thân mật. Đáng tiếc, bây giờ ta chẳng có bao nhiêu sức đi nói chuyện. Chỉ có thể mềm nhũn nằm trên đất. Nhận lấy Trần Sư Thúc chiếu cố. Sự hậu mới đối với hắn nói đi. Lúc này, sư phụ đi tới bên cạnh ta. Nhìn ta, mở miệng muốn nói chút gì. Nhưng cũng là cũng không nói gì. Ngược lại là một chút ngồi xổm bên cạnh ta. Vươn tay ra, có chút do dự. Nhưng rốt cuộc nắm tay đặt ở trên đầu ta. Có chút không được tự nhiên. Nhanh chóng một cái sờ đầu ta phát. Hắn lão, ta đại, đã không thích hợp như vậy đi biểu đạt cảm tình. Nhưng là, ta đây suy yếu bộ dáng khả năng thật có chút thảm. Để cho lão đầu nhi này thương tiếc. Ai biết, lúc này, Lăng Thanh nãi nãi đi tới. Đưa tay cho ta lau đi trên mặt mồ hôi cùng vũ. Sau đó lại ôn nhu giúp sư phụ lau mồ hôi. Sư phụ hơi nhỏ có chút ngượng ngùng. Nói với Ngô Lập Vũ đến. Đừng chỉ nói không luyện, người đi giải quyết chuyện còn lại. Ngô Lập Vũ ngược lại cũng dứt khoát, nói liền vừa sải bước tiến lên, lại đần độn không nói ra mới thi triển thuật pháp. Ở bên kia, cái kia nữ nhân xa lạ cũng bắt đầu đạp động bước cương như vậy cảm giác thực tốt. Coi như là ở lung tung trong chiến đấu, ta cũng tham lam hưởng thụ ấm áp như vậy. Ở Trần Sư Thúc một phen chiếu cố cho. Trên người của ta kia khó chịu cảm giác ở dần dần biến mất. Trên người cũng sẽ không ngừng run rẩy. Mồ hôi lạnh cũng sơ qua không lưu nhiều như vậy. Ta mở miệng hỏi sư phụ. Sư phụ, thế cục đã định, sau đó phải làm gì? Sư phụ không có xem ta, mà là gắt gao nhìn phương xa. Nói đến, ai nói thế cục đã định? Chính chủ nhân còn chưa có đi ra. Tam Oa Nhi, ngươi mau mau khôi phục. Chờ một chút cùng sư phụ đồng thời đấu pháp đi. Nhiều năm như vậy, ta thường thường liền muốn cùng ta cái này đại đồ đệ đồng thời sóng vai thi thuật một lần. Rất nhiều lúc hoảng hốt, đã cảm thấy vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ở bên cạnh ta cái kia lâu không bị ăn đòn dáng vẻ. A, lâu không bị ăn đòn dạng nhi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.